Kế thất thiên kim, chương 69, 69, thần tiễn thủ canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có trong tưởng tượng lưỡi dao đi vào thịt nhoi nhói, mở hai mắt ra, mới phát hiện là này mũi tên lại bị Cao Huyền Sách cắn, hắn phun ra một ngụm bọt máu, Dao Nương vội vàng đỡ hắn, ngươi vô sự đi. Có người lại có thể lấy miệng tiếp tên, thật sự là khó có thể tin. Dao Nương chỉ nghe qua Xuân Thu thời kỳ Sở Trang Vương bên cạnh thần tiễn thủ nuôi, từ nhỏ mới có bản lĩnh lợi hại như thế. Ta không sao, ngươi như thế nào ngốc như vậy, một chút liền xông lại. Cao Huyền Sách là lại đau lòng, lại cảm thấy nha đầu ngốc này thật sự quá ngốc. Hắn đang lúc nói lặng lẽ đối phía sau làm dấu tay, chỉ thấy Cao Giản mang theo người lại đây hộ giá. Dao Nương chẳng những không có bị làm sợ, còn vẫn luôn che chở Cao Huyền Sách. Cao Huyền Sách thì lập tức lên xe ngựa nghỉ ngơi. Vừa lên xe ngựa, Cao Huyền Sách liền đối Dao Nương cười. Không phải để ngươi ở trên xe ngựa, như thế nào xuống, còn thay ta ngăn đỡ mũi tên ngày sau nhất thiết không được làm vậy. Kỳ thật Cao Huyền Sách là cố ý sơ hở, bởi vì hôm nay phụ trách bảo vệ hộ giá là Tuyên Bình Hầu Thẩm Lượng, hắn là Hưng An công chúa phò mã, hắn đương nhiên liền bị người khác công kích. Cao Huyền Sách cố ý nhường, sẽ không thật sự có việc gì. Đây cũng là Cao Huyền Sách biết được, cố ý không có lên tiếng, nơi nào biết được Dao Nương xông lại muốn thay hắn ngăn đỡ mũi tên. Ta lo lắng ngươi nha, Dao Nương có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác, lại cảm thấy Cao Huyền Sách thật sự là gió thổi mây trôi nhẹ. Vô sự, ta biết được thế nào an toàn nhất. Cao Huyền Sách luôn luôn cảm giác mình lạnh bạc đến cực điểm, kiếp trước hắn cùng La Dao Nương chỉ là thuần túy quan hệ, bao gồm kiếp này. Cũng đại khái là bởi vì không nguyện ý nội bộ mâu thuẫn, lại có La Chí Chính đối với hắn rất hữu dụng, bởi vậy mới đúng là Dao Nương không sai. Nhưng là không nghĩ đến nàng lại vì chính mình ngăn đỡ mũi tên, này liền khiến hắn không thể không lần nữa suy nghĩ cùng nàng quan hệ. Dao Nương luôn luôn tâm lớn, nàng gặp Cao Huyền Sách thật sự không có việc gì, chính mình tiến lên ngăn đỡ mũi tên, lại không có bị tên bắn trúng, cảm giác mình thật là mạng lớn. Nàng đương nhiên là coi Cao Huyền Sách là trượng phu đối đãi, chính là chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, nàng lại nguyện ý vì hắn chết đều có thể. Có lẽ là thật sự giang sơn dễ đổi, nàng trọng sinh thì cảm thấy La Kính Nhu cô phụ qua nàng hảo ý, bởi vậy nghĩ đối tất cả mọi người cũng không tín nhiệm, nhưng bây giờ nàng không cảm thấy như thế. Đối với người thân cận của mình tốt, vốn là phải, chỉ là La Kính Nhu nàng tâm thuật bất chính. Người không nên bởi vì người khác sai lầm, liền trừng phạt bản thân, để chính mình biến thành một tòa đảo hoang. Đây chính là Dao Nương, cho dù chịu qua rất nhiều cực khổ, nhưng như cũ đối với sinh hoạt, đối người đều rất có nhiệt tình. Nàng cũng không phải thuần túy lợi ích đối đãi người khác, cho dù trong lòng biết mình như thế nào nên bo bo giữ mình qua tốt nhất, nhưng nàng có thể như cũ sẽ không như thế lựa chọn. Nguyên bản nam tử ở vào nguy hiểm hoàn cảnh, nữ tử xả thân cứu giúp. Là muốn truyền là giai thoại, nhưng là bây giờ Cao Huyền Sách lần đầu tiên gặp được có người nguyện ý liều mình cứu hắn, này liền phiền toái mà Dao Nương còn đang suy nghĩ, vì sao Cao Huyền Sách lợi hại như vậy, lại cùng nuôi Tư Cơ đồng dạng. Ngươi vì sao phải cứu ta, cũng bởi vì ta là ngươi trượng phu sao ngươi liền liều mình cứu giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Huyền Sách nhíu mày nhìn xem Dao Nương, một khi đã như vậy. Kiếp trước là sao nàng đối với chính mình như vậy vô tình. Dao Nương nghe hắn nói lời nói mới hoàn hồn, nghe được vấn đề của hắn, nàng gật đầu lại lắc đầu, ngay cả chính mình cũng có chút nói không rõ ràng. Là vì nguyên nhân này, nhưng là không phải là bởi vì như thế, ta cảm thấy là ngươi, ngươi đối với ta rất tốt. Trừ nương bên ngoài, không có người đối ta như vậy săn sóc cẩn thận thậm chí như vậy yêu quý ta. Bên người nàng người đối nàng thiện ý phi thường thiếu. Nàng là một cái từ nhỏ bị người đổi, qua 6 năm khổ ngày, suốt ngày bị của trách tiểu cô nương về đến nhà, trừ mẫu thân Úc Thị bên ngoài, bao gồm La Chí Chính đối với nàng đều không phải là thật tâm thích. Tỷ muội lại càng không cần nói, La Kính Nhu một lòng muốn hại nàng, thời vũ trước cũng là thường thường nghĩ đè nặng nàng một đầu. Tiến cung, ngươi lừa ta gạt, liền nàng cùng Chân Dương công chúa quan hệ, đều là chính nàng tranh thủ đến. Đánh bại Trang Lệnh Nghi Thang Tuệ Quân nhóm người này mới lấy được. Duy độc có Cao Huyền Sách, là vô điều kiện đối với nàng rất tốt. Cao Huyền Sách kỳ quái nói, như vậy liền xong, có ý tứ gì, ta chẳng qua nói vài câu dễ nghe, thoáng xem như thể nghiệm và quan sát lòng người mà thôi. Như thế nào có thể đáng giá ngươi như thế đối đãi đâu? Cao Huyền Sách thở dài, nàng là thật sự quá ngốc, điều này làm cho hắn không thể không hảo tâm nhắc nhở nàng. Ta đối với ngươi cũng không phải hoàn toàn chân tâm, ngươi không cần ngốc như vậy, trên đời này cho dù thật sự biểu hiện ra vì ngươi đi chết, vì ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm thậm chí là giống ta như vậy hoa ngôn xảo ngữ, có lẽ chỉ là cố ý làm cho ngươi xem. Ngươi như thế nào có thể khinh địch như vậy liền vì người khác đi chết đâu? Ngươi thật sự là quá ngốc. Nói xong lời cuối cùng, hắn còn cảm thấy La Chí chính như vậy lão hồ ly như thế nào sinh ra thành thật như thế nữ nhi đi ra. Chính là kiếp trước, rõ ràng mình và nàng không có gì tình cảm, thậm chí giả chết bỏ chạy, nàng cũng vẫn luôn chưa tái giá. Giao nương nhìn hắn vẻ mặt có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mới biết chính mình rốt cuộc là đi đến hắn trong lòng đi. Bằng không hắn người như vậy, rất ít sẽ mở rộng cửa lòng. Nàng một phen ôm chặt hắn, người nói như vậy, chính là đau lòng ta đây, kia cũng tính ta ngốc người có ngốc phúc. Bị chính mình ôm lấy người vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là ở trên tay nàng phát hiện hắn nhỏ nước mắt, giao nương tay phảng phất nóng một chút, lại ngước mắt nhìn hắn, hắn ngày thường sáng như sao trời con ngươi, lại đầy nước mắt. Vậy ngươi bây giờ khóc có phải hay không cũng là diễn trò a? Giao nương trêu ghẹo. Cao Huyền Sách hồi ôm nàng, sẽ sống học sống dùng đây. Giao nương cười mà không nói, bên ngoài cũng đã là vỡ lở ra. Thẩm Vân hiện nay là ngự tiền thị vệ, cùng bảo hộ hoàng đế an toàn. Kiến Trường đế cùng hai vị phi tử du ngoạn thì lại không có dẫn hắn đi qua, để hắn lưu lại. Nào biết mới vừa đông hồ người tác loạn thì Thẩm Vân đương nhiên dẫn đầu bảo hộ đại hoàng tử, mà tam hoàng tử lại bị nhầm vào. Cao Giản Chính hồi bẩm Kiến Trường đế. Cũng không biết như thế nào những người đó toàn bộ đi thần vương nơi đó. Thần vương cứng rắn là nhận một tên, hiện nay đã lên xe ngựa nghỉ ngơi. Những tên kia bị bắt đến mặc đông hồ xiêm y, toàn bộ uống thuốc độc tự sát, đáng tiếc cây sống đều không lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đông hồ cũng không biết chuyện gì xảy ra, cố tình chỉ nhầm vào thần vương. Đông hồ, quả nhiên là xem đại lâm ta không ra gì. Các người đi theo ngự y đi cho lão tam nhìn xem. Không, ta tự mình đi xem. Kiến Trường đế hiện tại nơi nào còn có kiểu diễm tâm tư. Đại hoàng tử thấy thế vốn cảm thấy không có quan hệ gì với mình. Nhưng là hắn nghe Cao Giản nói xong, phản ứng kịp, sắc mặt trắng bệch. Hắn căn bản là không biết thích khách này là cái gì. Nhưng là trước mắt Cao Giản ý tư rõ ràng chính là người sống bắt không được. Còn riêng mặc đông hồ xiêm y, rất khó không hoài nghi đến trên người mình. Cái này Cao Giản không hổ là thần vương phía dưới đệ nhất mưu sĩ, quả thật không giống bình thường. Đã bất chấp đi hành dinh phía trước, hoàng đế tự mình đến thăm Cao Huyền Sách, giao nương hầu hạ ở bên cạnh hắn. Cao Huyền Sách thấy Kiến Trường đế, lập tức đứng dậy. Phụ hoàng, ngài không có chuyện gì chứ? Nhi thần rất lo lắng ngài. Chu vương vừa lúc sau lưng Kiến Trường đế, tuy rằng cũng quan tâm thân đệ đệ, nhưng đối với thần vương này đó hoa ngôn xảo ngữ càng là cười nhạt. Bởi vì Cao Huyền Sách đã sớm lên xe ngựa, hắn căn bản đều không đuổi theo phụ hoàng tùy giá. Đương nhiên, thần vương lý do cũng rất đầy đủ. Nhi thần xem những người đông hồ đó tựa hồ cố ý nhằm vào nhi thần không muốn cho phụ hoàng dẫn đến tai họa. Người thật sự không có việc gì sao? Kiến Trường đế xem nhi tử như vậy, vẫn còn có chút lo lắng. Không nghĩ tới lúc này, Cao Huyền Sách ra ngoài ý liệu không có bất kỳ bán thảm hành vi, ngược lại nói. Nhi thần tiễn thuật từ nhỏ chính là phụ hoàng dạy, tặc nhân không đả thương được ta nửa phần, nhi tử hôm nay miệng tiếp tên, mới không ngã phụ hoàng thanh danh. Phụ hoàng, nhi thần trung thân nguyện lấy sở trang vương bên cạnh thần tiễn thủ nuôi từ cơ tự xưng, nguyện ngày sau giúp phụ hoàng thành tựu đại nghiệp. Chỉ là, hắn lúc nói chuyện khóe miệng lưu lại một chút máu, Kiến Trường đế đau lòng không thôi, thậm chí gọi lên Cao Huyền Sách nhũ danh. Bảo nhi, người không sao chứ? Giao nương thầm nghĩ, khó trách chính mình mới vừa lấy trả cho hắn xúc miệng, hắn cố tình không xúc miệng. Đại hoàng tử thấy thế, không tự giác mặt trầm như nước, cái này lão tam quá giảo hoạt, hắn đều muốn hoài nghi cái gọi là người đông hồ có phải là hắn hay không chính mình làm ra, nhưng là cái này tam đệ giảo hoạt như vậy, tuyệt đối sẽ không có loại này nhược điểm rơi xuống. Phụ hoàng, nhi thần vô sự, chúng ta vẫn là hãy mau kíp lên đường, đến hành cung. Bên kia thủ vệ nghiêm ngặt, phụ hoàng cũng an toàn hơn chút. Cao Huyền Sách không lấy chính mình để ý, ngược lại thập phần lo lắng hoàng đế thân thể. Kiến Trương Đế lại thấy được Cao Huyền Sách sau lưng Giao Nương, nhịn không được khen nói. Ta nghe nói, ngươi còn muốn thay hắn ngăn đỡ mũi tên, có thể thấy được các ngươi phu thê cầm sắt hài hòa, tử sinh xa cách, phụ thân ngươi nhất quán trung trực, ngươi cũng là như thế, thật không hổ là Cao Bình La thị nữ nhi. Giao Nương vội vàng thổ lộ, đa tạ phụ hoàng khen ngợi, con dâu làm còn chưa đủ, ngày sau càng thêm lấy lời phụ hoàng nói cả đời cố gắng. Tốt tốt tốt, Kiến Trương Đế tán thưởng không thôi. Cao Huyền Sách bên này lại được rất nhiều ban thưởng cùng chú ý. Mộc Uyển Đồng nhìn xem tứ hoàng tử nói. Thật không nghĩ tới ngươi tam hoàng huynh đích xác rất có bản lĩnh. Ngươi như thế nào sẽ nói như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ hoàng tử cảm giác mình cái này tiểu thê tử tuy rằng tính cách điêu ngoa, nhưng đích xác rất có kiến thức. Mộc Uyển Đồng nói, Cao Giản là Tấn Dương Vương thế tử. Trước đó gặp chuyện thì hắn rõ ràng tại thần vương tả hữu, nhưng chỉ là tại bắt thích khách, cũng không tiến lên hộ giá. Hắn nhưng là một cao thủ, lại không bắt được người sống, như thế xem ra rất có khả năng đây là cố ý, tứ hoàng tử lắc đầu. Ta đây liền nghe không hiểu, thần vương chỉ sợ là tức thì mà làm, dẫn đường hoàng thượng hoài nghi bên người hắn có người muốn hại hắn, do đó hoàng thượng sẽ đối hắn càng tốt, ngươi chờ xem đi. Mộc Uyển Đồng có này nghĩ một chút, nhưng tứ hoàng tử nói, nhưng kia mũi tên rõ ràng là hướng tam hoàng huynh đi a. Mộc Uyển Đồng cảm thán. Đây chính là kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu như không thì, người chết chính là ngươi vị kia hoàng tẩu. Nhưng lấy chính mình làm kẻ ngốc, thiên kim chi tử cẩn thận, ngươi tam hoàng huynh nếu không phải như thế, liền thật là người cái độc ác. Bên trong xe ngựa Đao Nương lấy nước trà cho hắn xúc miệng, Cao Huyền Sách hớp một ngụm, lại phun ra, đem máu nôn sạch sẽ, hắn gặp Giao Nương quan tâm, nhịn không được đối với nàng cười một tiếng. Cười cái gì? Cao Huyền Sách tại bên tai nàng nói, đám kia Đông Hồ toàn bộ bị ta diệt khẩu, nhưng bọn hắn thân phận là thật sự Đông Hồ thám tử, ngươi nói là không phải thu hoạch ngoài ý muốn đại ca cái này chính là mọc 10 cái miệng cũng nói không rõ ràng, thật là nhất cử lưỡng tiện. Giao Nương ngạc nhiên, cách chương.